Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 236, vào công ty giúp hắn. 11, góc truyện audio.com. Hai tròng mắt Văn Hinh mở to, khóe mắt chất chứa ý cười. Phạt nhìn cô trông như một con hồ ly gian xảo. Thật ra thì chúng ta cũng có thể thực hiện ưu đãi nhiều hơn nữa. Ví dụ như, thấy cô cười, khóe miệng Du Thần X cũng nhếch lên, nhịn không được nở nụ cười nhàn nhạt. Ví dụ như, chúng ta có thể kéo dài thời gian thực hiện hoạt động này thêm một tháng. Nếu như sau thời gian này người tiêu dùng không hài lòng với sản phẩm của chúng ta, có thể trả lại hàng, nhưng mà phải trừ lại 10 phí tổn. Nếu như sản phẩm xuất hiện hư hại gì đó, thì không thể trả lại hàng. Văn Hinh nói xong, nụ cười trên khóe miệng càng đậm thêm. Tôi tin, thái độ ban đầu của khách hàng mua sản phẩm là mua thử dùng xem sao. Nếu như mà chúng ta để thời gian khuyến mãi một tháng, thì đối với người tiêu dùng mà nói, chính là ưu đãi tốt nhất. Đến lúc đó, nếu như không thấy hài lòng với sản phẩm, có thể trả lại hàng. Hơn nữa chỉ cần đền bù 10 phí tổn, còn cái gì để cho họ từ chối nữa đâu. Nói xong, cô nhíu mày nhìn Du Thần X, tựa hồ đang chờ đợi ý kiến của hắn. Nghe lời cô, Du Thần X một hồi khiếp sợ không thôi. Không ngờ cô lại nhanh nhẹn như vậy. Suy nghĩ về thị trường rất sáng suốt sắc bén. Còn nữa sự giải thích của cô, khiến hắn cảm thấy mình cũng không bằng cô như vậy. Nếu như ở lại thương trường, nhất định sẽ là nữ doanh nhân thành đạt. Mặc dù trong lòng rất thưởng thức tài năng của cô, nhưng mà hắn lại không biểu hiện ra mặt, chỉ nhàn nhạt hỏi, vậy những sản phẩm bị trả lại kia, cô tính xử lý thế nào? Đúng vậy, sản phẩm đã bị trả lại, nhất định không thể đem bán một lần nữa. Nếu như hàng loạt sản phẩm bị trả lại, tổn thất đối với công ty sẽ không hề nhỏ. Nghe vậy, Văn Hinh lại cười, thế nào, chẳng lẽ anh lại không có tự tin với sản phẩm của chính công ty mình? Những sản phẩm bị trả lại, chất lượng không có vấn đề, chúng ta có thể làm phương án tiêu thụ thứ hai, mặc dù giá thấp một chút, nhưng như vậy sẽ giảm bớt tổn thất cho chúng ta. Còn có một biện pháp nữa, chính là chúng ta có thể thuê một cửa hàng đặc biệt, dành cho những người muốn dùng sản phẩm nhưng lại không mua nổi chính là người đi thuê. Chỉ cần họ trả trước một số tiền nhất định, thì có thể mang sản phẩm về nhà. Chắc sản phẩm là nội thất gì đấy? Như vậy, chúng ta sẽ thu được nhiều hơn. Lần này, Du Thần X thật sự phải tâm phục khẩu phục cô. Trong thời gian ngắn như vậy, mà cô chẳng những nghĩ ra biện pháp chiến lược, hơn nữa còn chuẩn bị đường lui cho mình. Cũng chỉ có cô mới có năng lực làm việc này, đồng thời cũng chứng minh ánh mắt của mẹ hắn là vô cùng chuẩn xác. Cô, quả thật có thể trợ giúp hắn rất nhiều. Nhớ tới trước khi hắn ra nước ngoài, trong công ty xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuối cùng đều một mình cô tự xử lý. Lúc nghe nói chuyện này, hắn còn nghi ngờ năng lực của cô. Nhưng hôm nay, hắn đã hoàn toàn tin tưởng cô có năng lực xuất chúng trong kinh doanh. Kết chương.